Cô vui vẻ mà ăn miếng sườn Hà Nhật Ninh vừa mới gắp cho cô. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy trên kênh Audio Chuyện Hay 2019. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.